Chương 337, đến đánh đi. Nghĩ như vậy, thượng quan sách cuối cùng nói, ta có thể nói cho ngươi, xe la nhiều như vậy, nói chung, nỗ lực tu luyện đi, Lý Diệu bạn học huyết yêu giới uy hiếp càng ngày càng gần, hai cái đại thế giới va chạm là chuyện sớm hay muộn dùng cổ đại tu chân giới tới nói, xe la long hổ giao kích, phong vân tế hội dùng hiện đại tu chân lý luận để giải thích, hai cái đại thế giới va chạm, sẽ nhấc lên linh năng ngữ ở tờ tịch so nở dê to gió lớn. Cuốn lên vô số ẩn sâu ở mặt đất đa y thiên tài địa bảo, mà người tu chân chìm đắm với sôi trào mãnh liệt linh năng chiều cường trung, tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp trăm lần gió êm sóng lặng niên đại, một tên người tu chân như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm, kỳ ngộ liên tục, đều muốn dùng mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, ta y năng thành công trúc cơ, kết đan nhưng là ở này thiết cùng huyết đại thời đại bên trong, chỉ cần có đầy đủ dũng khí cùng vận may, nói không chắc thời gian 10 năm. Liền có thể từ nhỏ tỷ hệ ưu nhân luyện khí kỳ, trở thành quát tháo thiên hạ kim đan cường giả đối với cá nhân tới nói là như vậy, đối với thiên nguyên nhân tộc tới nói, làm sao không phải là như vậy 500 năm cao tốc phát triển, chúng ta sáng tạo ra sán lạn huy hoàng tu chân văn minh, cơ hồ đem thiên nguyên giới tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, vẫn như cũ bị nhốt với này biển sao biên giới tiểu tiểu đảo biệt lập thừa NG. Chưa khai thác ra đi về vũ trụ trung ương vĩ đại tuyến đường còn tiếp tục như vậy, rất có thể đến toàn bộ thiên nguyên. Giới linh năng toàn bộ khô cạn, chúng ta vẫn không có tìm được văn minh lối thoát, thiên nguyên văn minh ở vượt qua rực rỡ nhất đỉnh cao sau khi, chậm rãi mục nát với này hoang vu hòn đá nhỏ tiến lên huyết yêu giới tập kích, là cơ hội cuối cùng trận chiến này như bại, tự nhiên không lời nào để nói, thiên nguyên nhân tộc, dãy rùa 500 năm, trung quy khó thoát diệt vong nhưng là... Thẳng nếu chúng ta có thể chiến thắng huyết yêu giới, tập kết hai giới hết thể tài nguyên, ra sức nhảy một ca. Ý, hay là liền có thể hướng về tinh thần đại hải tiến quân để chín sao thăng long chiến kỳ, lay động với ngàn tỷ tinh thần trung ương người tu chân, là nhân loại văn minh chiến đao, thiên nguyên nhân tộc vận mệnh liền nắm giữ ở chúng ta người tu chân trong tay đến tột cùng là bị trở thành yêu thú trong bụng cho cạn, vẫn là ở ngàn tỷ tinh thần trên phách phong cắt sóng, xem hết ngươi và ta nỗ lực mấy câu nói. Nói tới Lý Diệu hô hấp dồn dập, trong cổ họng sóng nhiệt cuồn cuộn thượng quan sách. Nói xong nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, xoay người đi ra ngoài đi tới cửa thì, Lý Diệu đống nhiên mở miệng, thượng quan tướng quân, có được hay không nói cho ta, ở các ngươi thăm dò quá bí tinh trùng, có hay không có một loại thần thông, có thể khiến hư linh thể một lần nữa biến thành có tự chủ ý thức quỷ hồn thượng quan sách sững sờ, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Ta cũng chưa từng nghe nói phương diện này thần thông bất quá chúng ta thiên nguyên nhân tộc thăm dò bí tinh, chỉ là hết. Thể bí tinh trung bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ vẫn còn có rất nhiều bí tinh bởi vì là cực kỳ nguy hiểm. Cứ việc bị phát hiện, chúng ta cũng không dám thâm nhập trong đó một ít bí tinh bên trong, liền có không ít dính đến âm hồn, thần niệm đồ vật tinh thần đại hải, vô cùng mênh mông, ngàn tỷ văn minh, ngàn tỷ thần thông. Ai biết đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật ngươi muốn biết tất cả, đều ẩn giấu ở tinh thần nơi sâu xa, chậm rãi thăm dò đi nói thượng quan sách thân ảnh biến mất ở. Cửa Lý Diệu thăm thẳm thở dài, khẽ vướt trên cổ tụ linh truy trung hư linh thể, tán phát ra song chấn động lại mãnh liệt rất nhiều lại như là hoàng hôn trung đông đóm, ở huyết bình thường trong xương mù quật cường tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng ti nhờ cơ. Lý Diệu thậm chí có thể nhận biết được từng sợi tựa như tia chớp ý nghĩ đó là luyện khí hệ lao sư cùng các sư huynh đang vì huyền cốt chiến khải đạt được thành công mà kiêu ngạo có điều, như thế vẫn chưa đủ a bí tinh ta. Nhất định sẽ đi. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải đại hoang chiến viện đoàn đại biểu tất cả mọi người những này trong ngày thường cẩn thận tỉ mỉ đức cao vọng trọng các giáo sư chuyên gia. Tất cả đều như là vừa đánh thắng một hồi trận bóng hải tử như thế, cười đến không ngậm mồm vào được lão sư Lý Diệu không tự chủ được nứt ra miệng, chuẩn bị nên tiếp Nguyên Mạn Thu ôm ấp nhưng là không nghĩ tới, Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo hạng mục tạo thành viên. Trực tiếp tiến lên, ba chân bốn cẳng hà nở bê lên, cao cao ném giữa không trung chúng ta thắng lợi đại hoang chiến viện luyện khí hệ, thắng lợi sau ba ngày tải dự trở về đại hoang chiến viện đoàn đại biểu. Ở trong sân trường cử hành cao nhất quy cách lễ khánh công tuy rằng quân đội chưa tuyên bố, cuối cùng chọn mua bao nhiêu đài huyền cốt chiến khải, thế nhưng căn cứ đại hoang chiến viện ở trong quân ngàn vạn tia quan hệ tìm hiểu, lại biết trận này diễn tập đại đại tăng mạnh trong quân tinh. Khải phái sức ảnh hưởng mà chiến hạm phái bắt đầu nghiên cứu ở chở khách lượng lớn tinh khải tình huống, làm sao chủ động tiến công, thực thi chiến hạm cùng tình khải hiệp đồng tác chiến vấn đề nhìn như vậy đến, cuối cùng chọn mua số lượng NG nhất định sẽ không nhỏ, nói không chắc sẽ đột phá 5.000 N, thậm chí hơn vạn thông qua pháp bảo hội trợ thừa NG pha tờ triển kỳ, cùng với trận này diễn tập, đại hoang chiến viện luyện khí hệ một lần quật khởi, cây cỏ phái luyện khí sư là hãnh diện liên quan. Tài trợ luyện khí hệ mấy cái tông phái, giá cổ phiếu đều dọc theo đường đi chướng đã như thế, tự nhiên lại đưa tới tài trợ giả 20 năm nỗ lực, rốt cục nở hoa kết quả, mọi người hành vi phóng đãng, lễ khánh công đã biến thành một túy mới thôi mở tiệc chia vui, liền Nguyên Mạn Thu cũng không nhịn được ra sức uống dùng túy tiên đằng điều chế ra được rượu nguyên chất, trên mặt nhằn nhịn khắp nơi, không biết là tiểu vẫn là nước mắt vẫn chưa tới 10 giờ, ly rượu liền túy như bùn nhão, bị đinh. Linh đang bám vào cái cổ, để trở về nhà này không nghĩ tới, ngươi như thế không thể uống, chỉ có điều ba chén sảm túy tiên đằng tiểu. Liền thúy thành bộ dáng này đinh linh đang cau mày, có chút đau lòng địa nói há liêu, chốc lát trước vẫn là túy mắt lim dim lý rượu, nhưng nháy lên sáng như tuyết hai con mắt, cười hì hì nhìn nàng đinh linh đang trợn mắt lên, ngươi trang túy lý rượu cười nói, túy là có chút say rồi, không nghiêm trọng như vậy mà thôi, chỉ là mấy ngày nay, cùng đại gia chúc mừng đê. N đủ hơn nhiều, hiện tại, ta chỉ muốn cùng hai ngươi người chúc mừng đinh linh đang hô hấp hơi ngưng lại. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình không làm sao uống rượu, cũng có chút chóng mặt lý rượu thư thư phục phục địa gối lên nàng tròn trịa rắn chắc trên đùi, cầm lấy nàng tay, nói, ngươi có biết, huyền cốt kế hoạch thành công, đối với ta mà nói, lớn nhất ý nghĩa là cái gì đinh linh đang có chút mê man, lắc lắc đầu lý rượu nghiêm túc nói, ta biết trong lòng ngươi vẫn có một tia áy náy, cho là, mình làm lỡ ta tiền đồ, nếu như không phải là bởi vì ngươi. Sơ ta nhất định sẽ lựa chọn biển sâu đại học luyện khí hệ thuận buồm xuôi gió địa trở thành một tên mạnh mẽ luyện khí sư chính là bởi vì ngươi, ta mới lựa chọn đại hoang chiến viện luyện khí hệ kết quả, đưa tin ngày thứ nhất, liền phát sinh nghiêm trọng sự cố, toàn bộ luyện khí hệ hầu như hủy hoại trong một ngày ta luyện khí sư con đường, chịu đến trước nay chưa từng có ngăn trở ngươi cảm thấy, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành, đúng không nhưng là hiện tại, huyền cốt kế hoạch thành công. Đại hoang chiến viện luyện khí hệ cũng ở luyện khí sư trong vòng quật khởi, mà ta, đánh bại 9 sao liên hoàn chung không ít người đối với ta mà nói, tất cả những thứ này lớn nhất ý nghĩa, xe la triệt để xé nát ngươi trong lòng bóng tối để ngươi hoàn toàn không cần lại áy náy 2 năm trước, sự lựa chọn của ngươi là chính xác, sự lựa chọn của ta là chính xác đinh linh đang sửng sốt, còn ngươi như là bị gió xuân thổi chữ hổ. Nước như thế bước ra gơ nở so nở dê hai người không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt như là bôn nở cái con rắn nhỏ quấn quýt lấy nhau bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đây là một tháng quang rất tô tờ buổi tối vào giờ phút này, cần không còn là ngôn ngữ sau 3 phút chờ đã có lầm hay không. Thời điểm như thế này, chờ cái quỷ A dừng tay câm miệng chờ ta 2 phút lý rượu cắn nát răng hàm, chấm dứt cường ý chí lực mạnh mẽ từ đinh linh đang bạch tuộc bình thường dây dưa chung tránh ra, hít sâu một hơi, trong mắt tơ máu thoáng rút đi. Tông cửa sông ra lý rượu tốc độ tiêu đến cực hạn hạn nờ đời này cha lại chưa bao giờ chạy nhanh như vậy quá mặc dù là ở lôi âm sơn mạch chung gặp phải yêu tựa nờ dê hay hoặc là ở phi tinh cầu cạnh tốc trên sân cùng mười mấy đài tinh khải cạnh tranh. Hạn nờ cũng chưa từng tiêu từng ra tốc độ như vậy ngăn ngắn 27 giây. Lý rượu liền đến cửa tiểu khu tự động pháp bảo bán kỳ trước đại hoang chiến trong viện tự động pháp bảo bán kỳ, so phủ mâu thành lòng. Đất quỷ thị muốn tiên tiến rất nhiều. Cha lại có một con phốc kỳ thú bắt ở phía trên, xu hướng dẫn mua viên vị bạn học này muốn mua ra sao dân dụng pháp bảo đây phốc kỳ thú bay lên đến, vui sướng nói lý rượu ánh mắt, ở đông đảo pháp bảo trùng từng cái xét qua, rất nhanh tìm tơ y thứ mình muốn có điều vật này nhưng chủng loại đa dạng, nhìn ra hà nở hoa cả mắt chú ý tới lý rượu sắp nổ tung ánh mắt, càng cảm ứng được trên người hắn cháy hừng hực mạnh mẽ khí tức, phốc kỳ thú tự động phân tích ra. Hà nở nhu cầu. Không bằng thử xem này khoản, đây là dùng yêu thú 9 tiết đèn lồng ngư chàng mô, trải qua 7749 nói tự luyện chế mà thành, được xưng toàn liên bang nhẹ nhất, tối bạc một khoản then chốt là, còn có thể phát sáng nha này một khoản, mặc dù là bình thường cao su thiên nhiên luyện chế mà thành, nhưng bên trong nhưng mang theo mười mấy cái vi phù nang, bên trong điều khắc hơn trăm nói siêu loa y nho phù trận, có thể thả ra nóng bức cùng lạnh lẽo hai loại cảm giác, bảo đảm mang đến sông lên mây xanh. Tuyệt không thể tả cảm thụ còn có này khoản, là chuyên môn là người tu chân, đặc biệt chiến đấu hình người tu chân chuẩn bị siêu kiên cố loại, ngại mai cùng ngại xung kích tính, so phổ thông loại tăng lên GAP-10ILN, dù cho ngươi không kìm lòng được, nổ ra 12 phần 10 công lực, đều không cần sợ hãi sẽ làm phá vị bạn học này, cần cái nào một khoản đây Lý Diệu cái chán che kín gân xanh, mặc kệ, cắt đến một hộp đi 1 phần 49 giây sau khi. Hắn trở về đến rừng trúc tiểu trúc đáy dày đã triệt để mài nát đinh linh đang thả ra cực kỳ u oán cùng nôn nóng hỏa diễm, sắp đem chỉnh gian phòng đều đốt cháy hầu như không còn hai người khí tức, ở trong không khí ma nhờ mẹ và cha mở, phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang cái bản, tủ bắt cùng trên tường mang theo yêu thú đầu lâu, đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Lý Diệu ngang qua một bước, đi đến pho nở dê tử khống chế phụ trận bên cạnh, tính âm phụ trận kích phát đến trạng thái ma nhờ nhất bất luận. Trong phòng phát sinh thanh âm gì, đều sẽ không bị bên ngoài nghe được. Lý Diệu hóa thành tuyệt thế hung thú, một bước một vết chân, đang muốn hướng đinh linh đang nhào tới, nhưng là bị đinh linh đang giành trước ngã nhào xuống đất hai người bọn họ, lại như là hai đám dung nham, triệt để nóng chạy cùng nhau đến đánh đi hưng hống. Quyển thứ ba chính thức bắt đầu, đến đánh đi.